Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 56, thuyết phục. Sau này ấy ngươi định làm như thế nào? Đại chiến mấy trận về sau, hai người cuối cùng đều là mệt mỏi. Vicky gò má nhìn Trần Binh hỏi, vẫn là đến tham gia văn minh tranh bá thi đấu. Ta thứ muốn tìm, nên ngay tại văn minh tháp bên trong. Hoặc là thắng văn minh tranh bá thi đấu mới có thể cầm tới. Trần Binh thở dài, lần này bên trong gia viên trò chơi. Sao bình thường càng không đáng tin cậy, ta đây cũng phải tham gia. Người cũng đừng nói nguy hiểm cái gì không cho ta đi. Vicky nghe xong lập tức nói, sẽ không, thực lực ngươi so ta dự liệu mạnh hơn không ít. Còn có 2 năm thời gian, có thể tu luyện tới đủ mạnh. Lại nói, không phải còn có ta sao? Ta hội bảo hộ ngươi. Trần Binh cười hì hì nói, ngươi một cái không biết lúc nào sẽ chạy mất ra hòa. Ta mới không cần ngươi bảo hộ. Vicky trợn nhìn Trần Binh liếc mắt, rõ ràng vẫn là hết sức để ý Trần Binh sớm muộn sẽ rời đi sự tình. Trần Binh lặng yên, không nói nhất định phải mang Vicky cùng đi. Có thể mang thoại hắn nhất định sẽ mang. Vấn đề hắn không có từ giữa gia viên trong trò chơi mang đi bất luận cái gì tiền lệ. Duy nhất ngoại lệ Sally công chúa. Cũng không phải hắn mang ra. Susanna là thế nào dạy các ngươi tu luyện? Có thể để các ngươi trong khoảng thời gian ngắn có to lớn như vậy tăng lên. Trần Binh nói sang chuyện khác. Tò mò hỏi. Hắn có tử vong phục sinh này to lớn chiêu. Thân thể tại này trong thời gian mấy năm, đạt được bạch gia đem hết toàn lực cải tạo, tăng thêm người chơi thân thể tính chất đặc biệt, trốn tới lúc cũng chỉ mới vừa có thể so với cấp 5 siêu năng võ giả mà thôi. Cùng Vicky so sánh, cái kia lúc cũng liền tinh thần lực, cường độ thân thể càng mạnh hơn một chút, nhưng tại chiến đấu lực bên trên, khoảng cách cũng không là hết sức to lớn. Này so Trần Binh dự liệu hiếu thắng rất nhiều. Trần Binh vốn là coi là như thế trong thời gian ngắn, Vicky các nàng có thể đánh thắng được đỉnh cấp cấp 4 siêu năng võ giả đã là rất lợi hại. Lại tu luyện 2 năm, nếu có thể cùng cấp 5 siêu năng võ giả một trận chiến. Nghĩ tại văn minh tranh bá thi đấu bên trong thu hoạch được thứ tự đã không là vấn đề. Đương nhiên, không có cấp 6 thực lực, muốn cầm hạng nhất là không thể nào. Nhiệm kỳ trước văn minh tranh bá thi đấu hạng nhất, liền không có một cái nào không phải cấp 6 trở lên. Cấp 5 phía dưới đều là bồi chạy, chỉ có cấp 5 sức chiến đấu, mới có tranh đoạt thứ tự khả năng. Ban sơ đi vào cuồng thú rừng rậm, Susanna để cho chúng ta cùng cuồng thú chiến đấu, tại chúng ta hao hết tất cả lực lượng. Đánh bại nàng chuẩn bị xong cuồng thú về sau, nàng liền để cho chúng ta uống xong cuồng thú máu, sau đó dùng tinh thần lực dẫn dắt máu của chúng ta vận chuyển, để cho chúng ta có thể hấp thu cuồng thú trong máu lực lượng cho mình dùng, đồng thời cường hóa chính mình thân thể cùng lực lượng. Nàng một mực làm như vậy hơn nửa năm, máu của chúng ta đang quát hạ cuồng thú huyết dịch về sau. Liền sẽ tự động vận chuyển, không nữa cần nàng hiệp trợ. Bất quá, để cho chúng ta giáo người khác, chúng ta không dạy nổi. Susanna cũng không có nói cho chúng ta biết nàng là làm được bằng cách nào. Vicky suy nghĩ một chút, nói ra, đây là nguyên nhân chủ yếu chỗ. Trừ cái đó ra, còn có Susanna cung cấp dịch dinh dưỡng, dầu có dinh dưỡng cuồng thú thịt để ăn các loại. Biện pháp này cũng là thuận tiện. Nói như vậy, chúng ta sau này chỉ cần một mực tại cuồng thú trong rừng rậm tu luyện là có thể. Trần Binh nghe, vậy, sờ lên cái cằm, tại thông quan thí luyện ma phương về sau. Trần Binh sức chiến đấu đã là tiếp cận cấp 6 siêu năng võ giả. Nhưng nghĩ tại văn minh tranh bá thi đấu bên trong cầm thứ nhất, hắn còn phải tiếp tục mạnh lên. Mà thích hợp hắn chỗ tu luyện, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cuồng thú rừng rậm nơi này. Đúng rồi, Susanna là từng cái đơn độc dẫn dắt các người tu luyện. Vẫn là cùng một chỗ tập thể dẫn dắt. Trần Binh suy nghĩ một chút, lại hỏi, tập thể cùng một chỗ. Vicky trả lời, thật là lợi hại, nàng có chưa nói qua tinh thần lực của nàng đến cùng là bao nhiêu cấp. Trần Binh kinh ngạc tán thán, nhịn không được hỏi lại. 8 người, diệt trừ Polly cùng hắn. Nói cách khác, Susanna đồng thời sử dụng tinh thần lực dẫn dắt phụ trách 6 người huyết dịch vận. Hành, này vốn là một kiện cần rất tỉ mỉ mới có thể làm đến sự tình. Theo Trần Binh, dù cho chỉ là phụ trách một người cũng phải toàn tâm toàn lực. Hắn khó có thể tưởng tượng Susanna là như thế nào làm được. Nàng chưa nói qua, bất quá, ta cảm giác được. Susanna tại cuồng thú trong rừng rậm, có loại như cá gặp nước cảm giác, trạng thái so tại trục xuất chỗ lúc muốn tốt rất nhiều. Vicky suy nghĩ một chút, nói ra, cuồng thú trong rừng rậm trạng thái muốn tốt hơn. Trần Binh không khỏi ngẩn người, nhưng tiếp tục hỏi, Vicky cũng là lắc đầu. Tại không cùng Trần Binh gặp lại trước, nàng toàn tâm toàn ý nghĩ để cho mình trở nên càng cường đại. Căn bản là không có thời gian đi nghĩ quá nhiều. Hai người tiếp tục dính nhau một hồi lâu, Vicky mới ôm Trần Binh một cánh tay chìm vào giấc ngủ. Trần Binh không ngủ, mặc khác tinh thần khẽ động, tiến vào ý thức chi hải, sau đó lại truyền tống đến đoàn kia to lớn tinh thần chùm sáng trước. Ngươi không chết. Ivan bị Trần Binh thả lại đến ý thức chi hải về sau, cũng chỉ có thể ở lại đây kéo dài tính mạng. Đột nhiên có người truyền đưa tới. Ivan bị giật nảy mình, nhìn thấy là Trần Binh, hắn không khỏi lại là giật mình. Hắn hết sức xác định, tại hắn lúc rời đi, Trần Binh không có khả năng còn có thể cứu, nhưng cách thời gian nửa tháng, Trần Binh không ngờ là chạy tới trước mặt hắn. Chết rồi, nhưng lại sống lại, Trần Binh đạm thanh nói ra. Chết lại sống lại, có ý tứ gì? Ivan nhíu mày, ta không sợ chết, chết cũng có thể phục sinh. Trần Binh hào không kiêng kỵ nói với Ivan, việc này đã không phải bí mật, người của Bạch gia biết, nhiều Ivan một cái cũng không nhiều. Ivan này nhiều người nghi, muốn cho hắn tận tâm hợp tác với mình. Nhất định phải khiến cho hắn yên tâm mới được. Trần Binh đẳng cấp tinh thần lực của mình còn dễ nói. Tại thí luyện ma phương bên trong tinh thần lực của hắn cũng nhận được tăng lên không nhỏ. Khoảng cách cấp 5 tinh thần lực đã không xa. Nhưng luận đối tinh thần lực hiểu rõ, Trần Binh tất nhiên là kém xa Ivan. Văn Minh tranh bá thi đấu còn có 2 năm. Trần Binh không có khả năng thả quá nhiều thời gian tại ý thức chi hải bên trong. Ivan nếu như có thể đáp ứng hỗ trợ, Trần Binh có thể làm ít công to. Huống hồ Trần Binh muốn tăng lên không chỉ là chính hắn. Còn có Vicky, vô phương cam đoan mang theo Vicky rời đi thế giới trò chơi. Trần Binh liền phải bảo đảm Vicky trở nên đủ mạnh. Tốt nhất là cái thế giới này không ai có thể lại uy hiếp được nàng. Người chết có thể phục sinh? Không có khả năng. Ivan nghe, theo bản năng liền là không tin. Không có gì không thể nào. Chẳng lẽ người đã quên? Ta bị người lừa qua tới lúc. Người đã là giết ta một lần. Nếu là người không tin, ta ngay ở chỗ này lại để cho người giết một lần tốt. Trần Binh lắc đầu. Ivan nếu là thật muốn giết, hắn sẽ để cho Ivan lại giết một lần. Bất quá, lần này hắn sẽ không để cho Ivan tìm hiểu nguồn gốc đi chiếm lĩnh thân thể của hắn. Hắn không sợ Ivan chiếm lĩnh, dùng hắn hiện tại tinh thần lực trạng thái, có thể tùy thời phản giết trở về. Nhưng Trần Binh có thể chưa quên, Vicky liền ở bên cạnh hắn ngủ thiếp đi. Ta đây liền thật giết ngươi một lần, dùng tinh thần bí thuật giết ngươi, ngươi không né tránh. Ý thức của ngươi hội trong nháy mắt tử vong. Lần trước Trần Binh hoàn toàn chính xác lẽ ra chết tại tay hắn bên trên. Nhưng Ivan lại vẫn là chưa tin. Hắn nhìn chằm chằm Trần Binh nói. Không có vấn đề. tới đi. Trần Bình gật gật đầu. Tinh thần bí thuật, Ivan tại tinh phương diện thần lực tạo nghệ, hoàn toàn chính xác không phải hắn có thể so sánh. Soạt, tại Trần Bình đáp ứng trong nháy mắt, Ivan ý thức chùm sáng liền hóa là một đạo lăng lệ viên nguyệt loan đao. Hướng Trần Bình hung hăng bổ tới, Trần Bình không có tránh né, ý thức chùm sáng bị đánh vừa vặn, hắn thấy ý thức đau xót. Ý thức chùm sáng tựa như khí cầu bạo phá, ầm ầm tứ tán, chết đến mức không thể chết thêm. Cái tên này, thật không có tránh, Ivan lông mày nhíu một cái. Cùng hơn nửa tháng trước so sánh, hắn rõ ràng thấy Trần Bình tinh thần lực mạnh mẽ hơn không ít. Muốn tránh, hắn một chiêu này bí thuật là đánh không đến Trần Bình trên người. Đại khái sau 10 phút, Ivan trước mắt hào quang lóe lên. Ngươi thật sống lại. Ivan trợn mắt hốc mồm nhìn. Thanh âm đều cà lăm. Lần này ngươi tin rồi. Trần Bình cười cười. Chết rồi sống lại. Quả nhiên là có lớn lao lực hấp dẫn. Nhất là đối Ivan này loại không cam lòng tử vong người mà nói. Nói đi, ngươi muốn tìm ta làm gì? Ivan hít thở sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, sau đó hỏi, đối với ngươi mà nói không phải việc khó gì, ta chỉ là muốn nhường ngươi dạy ta cùng một người khác tinh thần lực trên phương diện sự tình. Chỉ đạo chúng ta tu luyện, mà ta thì là có thể giúp ngươi tìm một bộ thân thể mới. Nhường ngươi lần nữa sống lại, Trần Bình trực tiếp nói ra, ta muốn cái kia chết rồi sống lại thủ đoạn. Ivan lại là nói ra, cái này ta không cho được ngươi, ta có thể chết rồi sống lại, là bởi vì ta cỗ thân thể này năng lực, trừ ta ra, ai cũng làm không được, mà lại ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, ta chỉ là nhường ngươi chỉ đạo một thoáng tinh phương diện thần lực tu luyện. Coi như ngươi không đồng ý, ta cũng chẳng qua là nhiều tìm chút thời giờ mà thôi. Mà ngươi chỉ có ta mới có thể giúp ngươi. Không chỉ như thế, ngươi sống lại về sau, ta theo ngươi nơi đó lấy được tiền, cũng có thể còn một nửa cho ngươi. Ngươi đồng thời còn có thể nhiều ta này một cái đồng minh. Lòng tham không đủ có thể không tốt. Trần Bình cho Ivan dội cho một gáo nước lạnh. Được, ta hiểu được. Bất quá, ngươi muốn làm sao cam đoan ngươi sẽ không gạt ta, sẽ giúp ta tìm thân thể mới. Ivan nghe vậy, biết Trần Bình nói không sai. Trần Bình đã biết cái này bảo tàng chỗ, coi như không có hắn, tu luyện tinh thần lực tốc độ cũng sẽ hết sức kinh người. Mà hắn không có Trần Bình hỗ trợ, căn bản là vĩnh viễn đừng nghĩ lại trở lại thế giới hiện thực. Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì sao? Đến mức ta hội phục sinh sự tình, người biết không ngừng ngươi một cái, có không ít người đang bởi vì việc này khắp nơi muốn bắt ta. Nhiều ngươi một cái biết đến cũng không nhiều, cũng là ngươi sống lại, chúng ta còn có thể trở thành đồng minh. Trần Bình tức giận nói, tốt, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Trầm mặc một hồi về sau, Ivan đáp ứng, không đáp ứng lại có thể thế nào? Trừ phi hắn không nghĩ trở lại thực tế. Bằng không thì không có lựa chọn khác. Không muốn, Vicky lập tức theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Trong cơn ác mộng, Vicky về tới mấy năm trước, thấy Hưu giữ tợn nghiêm mặt lỗ, mang thì nhóm lớn người hồi trở lại đến báo thù. Trần Bình vì cứu hắn, bị Hưu đám người xé thành mảnh nhỏ. Bừng tỉnh mở hai mắt ra, thấy Trần Bình còn tại thân thể, Vicky mới thở phào nhẹ nhõm. Sắc trời mới hơi sáng, bất quá này không trở ngại Vicky ánh mắt, cho dù là trong bóng đêm, khoảng cách gần như vậy phía dưới, nàng cũng có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Vươn mình ghé vào chiếu, Vicky nâng cằm lên quan sát tỉ mỉ lấy Trần Bình khuôn mặt, nghĩ cẩn thận xem cái đủ. Bất quá nhưng vào lúc này, Trần Bình cũng là mở mắt, ngươi làm gì tỉnh? Vicky bất mãn nói, hại nàng nghĩ xem thật kỹ một chút đều không được. Nhớ ngươi, hai cái buông xuống ở trước mắt đại bạch thỏ tạo thành một đạo cực đạo mê người phong cảnh. Trần Bình cười hắc hắc nói ra. Vicky nghe trong lòng một trận ngọt ngào, không kịp chờ đợi cùng Trần Bình tới một trận sáng sớm vận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.